Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 739, bắt đầu. Ba canh, Sở Ly nói, tiểu thư tại vương phủ nhưng quen thuộc. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm bàn cờ, thản nhiên nói, hoàn hảo, vậy là tốt rồi. Sở Ly nói, nếu là không quen, có thể để bọn thị vệ sửa lại. Tiêu Kỳ tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ, không dương mắt nhìn hắn. Tiêu Thi hé miệng cười xem kịch. Sở Ly nói, vương phủ bên này, vẫn là phải chú ý Quang Minh Thánh giáo ám sát. Ta nghe sư huynh bọn hắn nói, bên trên một lần tới chính là Quang Minh Thánh giáo cung phụng. Quang Minh Thánh giáo cao thủ như mây, cung phụng càng là nhiều không kể xiết. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười. Sở Ly nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, không nói lời nào, đợi nàng lên tiếng. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm bàn cờ nửa ngày, cuối cùng dương mắt liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cung phụng. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh giáo tại các nước lung lạc cao thủ, trở thành Quang Minh Thánh giáo cung phụng, thụ Quang Minh Thánh giáo ra roi. Quang Minh Thánh giáo lấy trọng thưởng tướng đổi, cùng không có lệ thuộc quan hệ, liền là một cái giao dịch. Tiêu Kỳ đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, thủ đoạn thật là lợi hại. Sở Ly gật gật đầu, ta lấy Đỗ Phong thân phận làm việc, bên trên một lần gặp được một cái tuần sát sứ, mời chào ta làm cung phụng, ta một mực tại cân nhắc. Tiêu Thi kìm chế nói chuyện phát động, không nói một lời, chỉ là xem kịch, ngươi muốn làm cung phụng. Tiêu Kỳ nhíu mày, Sở Ly nói, chỉ cần thành cung phụng, sẽ không ở bổn quốc hành động, biết đi cái khác quốc làm việc, hộ tống một nhóm đồ vật, hoặc là ám sát gì đó người, hoàn thành một lần nhiệm vụ, đạt được thù lao là rất kinh người. Có võ công bí kíp, đan dược, bảo kiếm bảo đao, cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi tận tâm thay Quang Minh Thánh giáo làm việc, gì đó cũng không cần phát sầu. Thậm chí cung phụng còn có đẳng cấp càng cao, có thể làm sự tình càng hiểm, thù lao cũng liền càng sợ người. Nghe nói thậm chí có ngày thần công biện pháp, này đi theo quốc công phủ, vương phủ chờ làm việc không có khác nhau. Tiêu Kỳ khẽ nói, tốt âm độc thủ đoạn, nạp thiên hạ anh tài cho mình dùng. Sở Ly lắc đầu tán thán nói, Quang Minh Thánh giáo này khí phách quá lớn, bên trên một lần tới vương phủ ám sát chính là Đại Ly cung phụng. Không biết lần tiếp theo sẽ là cái nào một nước, thậm chí có thể là Đại Trịnh, Đại Phó hoặc là mùa thu hoạch chính. Tiêu Kỳ như có điều suy nghĩ. Sở Ly tiếp tục nói, một phương diện, bọn hắn đối trong giáo đệ tử yêu cầu cực lòng trung. Một phương diện khác, bọn hắn lại quảng nạp anh tài, không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần là cao thủ liền có thể thành cung phụng, không tiếc trọng thưởng, cả hai có thể tương hợp làm một. Quả nhiên là đáng sợ, bất kỳ cái gì một tông đều làm không được. Cho nên ta muốn đi vào nhìn xem, mở mang kiến thức một chút. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, quốc công phủ làm không được cái này. Quốc công phủ nếu như cũng dám như vậy quảng nạp anh tài, không thông báo trà trộn vào bao nhiêu nội ứng, vậy căn bản khỏi cần đánh, không chiến tự tan. Tông môn khác cũng lo lắng cái này, đem lòng chung xem như vị thứ nhất, không dám học Quang Minh Thánh giáo. Sở Ly chậm chậm gật đầu, đáng tiếc, này nói đến không khó, kỳ thật làm đến phi thường gian nan. Hỏa hầu nắm chắc yêu cầu tinh chuẩn chi cực, hắn rất muốn học một học cái này. Tiêu Thi nhịn không được mở miệng, kia người muốn đi làm cung phụng, nguyên bản có quyết định này, hiện tại không cần đi. Sở Ly lắc đầu nói, có biện pháp tốt hơn, ta nhìn cũng thế. Tiêu Thi nói, thân vì cung phụng, làm khẳng định là chuyện nguy hiểm nhất. Không nỡ tới trong giáo đệ tử đi làm sự tình, công việc bẩn thỉu cực nhọc, thực tế không đáng ra cái này lực chỗ. Hắn lại không thiếu Quang Minh Thánh giáo những cái kia ban thưởng, cũng thám không được tin tức gì. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc một cái hắn, cúi đầu tiếp tục nhìn bàn cờ. Sở Ly đã vừa lòng thỏa ý, không lại dây dưa, cáo từ ly khai. Bình An Trấn là một cái bốn bề toàn núi đại trấn, từ mười mấy cái nhỏ thôn làng vây quanh, trấn thượng có hơn một vạn gia đình, Sở Ly tới đến Bình An Trấn đứng đầu đầu tây một gia đình. Đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Tiến vào tiểu viện. Trong tiểu viện dùng thạch bản cửa hàng một điều đường nhỏ. Trời mưa lúc có thể không lầy lội. Phía tây đầu tường tích tụ một đám bó củi. Viện phía đông có một cái tiểu hoa phố. Trong sân ép tới vuông vức. Là một cái nho nhỏ sân luyện công. Bên sân còn có một cái bàn gỗ. Sở Ly quét mắt một vòng cả tòa tiểu viện. Mặc dù rách nát, lại dọn dẹp sạch sẽ. Chủ nhân là cái cần cù người. Vị kia chết đi Triệu Đại Hà thật là đáng tiếc. Từ hôm nay trở đi, chính mình liền muốn thay thế hắn tại nơi này sinh hoạt. Hắn vào phòng, bên trong đệm chăn ẩm ướt. Hơn nữa một nhà đáng tiền dụng cụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Giống như nhà bên trong bị tặc. Hiển nhiên có người nghe được hắn mất tích tin tức. Không kịp chờ đợi hạ thủ. Hắn có chút khó khăn. Đến nơi này, chẳng lẽ muốn tự mình làm cơm? À, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kinh ngạc ý kiến. Lập tức một cái khôi ngô hán tử sải bước lưu tinh tiến đến. Nhìn thấy đứng trong tiểu viện Sở Ly. Trừng to mắt, Tiểu Triệu, ngươi không chết. Sở Ly lúc này tướng mạo đã là Triệu Đại Hà xấu xí bộ dáng. Bằng phẳng mũi tẹt, dày bờ môi, mắt tam giác. Lại quê mùa lại khó coi. Ngươi mới chết rồi đâu. Sở Ly tức giận. Này khôi ngô hán tử hơn 30 tuổi. Mặt râu quai nón. Mũi sư miệng rộng. Hai mắt sáng ngời có thần. Thật là một bức tốt tướng mạo. Sở Ly nhưng lại không biết thân phận của hắn. Trực tiếp lợi dụng tính tình của hắn. Đi lên liền sạc thanh âm. Khôi ngô hán tử lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi bị người ta đánh rớt xuống sơn nhai. Hại chúng ta tìm nửa ngày. Sống không thấy người chết không thấy xác. Đến cùng quẳng đi đâu rồi. Hắn tiến lên phía trước muốn sờ Sở Ly bả vai. Sở Ly đẩy tay của hắn ra. Nha, tính khí gặp tăng nha. Khôi ngô hán tử cười hắc hắc hai tiếng. Đưa tay lại muốn đập bả vai hắn. Sở Ly lần nữa đưa tay đẩy ra. Lần này khôi ngô hán tử tay phải dùng đại lực khí. Nhưng tại Sở Ly khí lực bên cạnh. Vẫn không đáng giá nhắc tới. Một nhóm liền đẩy ra. Hắn tức giận. Đừng động thủ động cước. À, ngươi lúc nào như vậy lớn lực rồi. Khôi ngô hán tử xoa xoa cổ tay. Ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Sở Ly khẽ nói. Nói cho ngươi nói. Ta Triệu Đại Hà không phải trước kia Triệu Đại Hà. Đây là có chuyện gì? Khôi ngô hán tử cười nói. Quảng vừa về núi sườn núi. Liền không phải lúc đầu chính mình rồi. Lão tử được kỳ ngộ. Sở Ly liếc xéo hắn. Khinh thường nói. Kỳ ngộ biết không? Ha ha. Chấm ngoặc kép. Khôi ngô hán tử cười to. Ta nói Tiểu Triệu. Còn làm nằm mơ ban giữa ngày đâu? Ngươi mới làm nằm mơ ban giữa ngày đâu? Sở Ly tức giận. Ta nói chính là thực. Ta ăn một mai hiếm thấy quả. Gì đó hiếm thấy quả. Khôi ngô hán tử cười ha hả nói. Sở Ly tiến lên phía trước mãnh liệt va chạm. Hai người khua cái rắn chắc. Khôi ngô hán tử lảo đảo lui lại. Một lần áp đến trên ván cửa. Răng rác, cánh cửa tức khắc phá một cái hố. Sở Ly lớn tiếng nói. Bồi ta môn. Khôi ngô hán tử trừng to mắt nhìn hắn. Sở Ly tiến lên phía trước nắm chặt tới hắn cổ áo. Nổi giận đùng đùng. Bồi môn. Khôi ngô hán tử tức khắc giận tái mặt đến. Đưa tay đi xoắn hắn cổ tay. Buộc hắn buông tay. Sở Ly tay lại như sắt quấn một loại bất động. Siết chặt hắn. Bỗng nhiên một lần nhấc lên. Bồi ta môn. Tiểu Triệu. Trước buông xuống ta. Không đáp ứng bồi liền không thả. Tốt a tốt a. Bồi chính là. Sở Ly lúc này mới buông lỏng tay. Đắc ý khẽ nói. Thế nào? Ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Ta lão Quách hôm nay xem như ngã xuống. Khôi ngô đại hán khẽ nói. Ngươi đến cùng gì đó kỳ ngộ. Sở Ly theo hắn trong đầu đọc lên tên của hắn. Còn có đối Triệu Đại Hà cách nhìn. Này tên người kêu Quách Sơn. Trong mắt hắn, Triệu Đại Hà liền là cái thiếu thông minh ngốc hàng. Khờ hàng, toàn cơ bắp, não tử không lại chuyển biến. Không lại động não tử. Gì đó sự tình chỉ có nghe người khác phân phó. Không có chính mình ý nghĩ. Là cái thành thật nghe theo côn đồ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.